Giáo sư Lăng chính là giáo sư Lăng Nha. Giặt khô hân hạnh phục vụ tận cửa. Lăng Mặc có một phòng nghiên độc lập ở ngoại ô. Nơi này được canh gác vô cùng nghiêm ngặt, quân sự hóa quản lý. Lăng Mặc dẫn khúc quân đến địa phương chuyên biệt, cầm hồ sơ của trụ sở chính tập đoàn cự lực đến bộ phận chuyên thu thập thông tin sinh học. Sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe, lấy được vân mắt, vân tay, khuôn mặt, giọng nói, tiếp theo cấp thẻ công tác cho khúc quân cùng với nhân viên hướng dẫn. Phòng nghiên cứu vi khuẩn cũng là nơi chuyên biệt, càng được canh giữ xâm nghiêm hơn. Lúc Lăng Mặc tiến hành nghiên cứu vi khuẩn thì khúc quân không thể đi theo anh được. Chỉ khi Lăng Mặc đi ra ngoài mới có thể đi với khúc quân. Tôi nghỉ ngơi ở đâu? Cậu ở với tôi, Lăng Mặc đáp, khúc quân xém nữa bị sặc. Anh mà chịu ở cùng với tôi á, chẳng lẽ cậu thích đứng canh gác trước cửa phòng tôi hơn? Cách chương.